Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 30, vũ hội. Bran lật xuất từ mình lễ phục. Trên thực tế, Folly phu nhân ở khai giảng trước vì hắn định chế vài kiện lễ phục. Hắn tùy ý lựa chọn một cái lễ phục màu xanh lam sẫm trường báo. Áo choàng lên tô điểm màu bạc hoa văn. Có vẻ biết điều mà xa hoa. Bran đổi tốt quần áo. Đem mình tóc trên trán vuốt qua một bên. Lộ ra ôn hòa trầm tĩnh con mắt màu đen. Bran nhìn mình trong gương. Chiều cao của hắn ở trà sát dài cao. Bộ mặt đường nét vẫn là thiên hướng nhu hòa. Nhưng cũng may sẽ không bị nói thành như đẹp đẽ nữ hài. Hắn đi ra phòng ngủ. Phòng nghỉ công cộng bên trong bọn học sinh đều đổi đủ mọi màu sắc trường báo. Hưng phấn trò chuyện. Các nữ sinh hiện tại đều rực rỡ hẳn lên. Đem mình trang phục đến thật xinh đẹp. Bran ngồi ở trên ghế chờ đáp. Draco chính cảnh giác nhìn chằm chằm Blay. Mãi đến tận hắn đi ra tường đá. Rất nhanh, Daph liền đến phòng nghỉ công cộng. Nàng ăn mặc một thân màu xanh phiêu giật váy dài. Tinh xảo lễ phục phác họa ra thiếu nữ Mỹ hảo tư thái. Nàng thẳng tắp thiên nga giống như tinh tế thon dài cổ. Màu da trắng nõn càng như là ôn hòa bạch ngọc. Có vẻ cao quý mà tao nhã. Vàng rực rỡ tóc dài nhu thuận buông xuống. Ở sau gáy chênh chếch kéo thành một cái đẹp đẽ lại duyên dáng búi tóc. Phòng nghỉ công cộng bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lúc này Daph như là một cái công chúa chân chính. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy Bran sau, Daph lộ ra một cái sáng rực rỡ nụ cười. Người đêm nay thật đẹp. Bran nhẹ nhàng thở dài nói. Cảm ơn. Daph khuôn mặt ửng đỏ. Quay về hắn cười. Bran hơi khúc lên cánh tay. Nhường Daph nhẹ nhàng kéo. Draco cũng mang theo Astoria đối với Bran vẫy vẫy tay. Hắn mặc một bộ màu đen nhung thiên nga cao cổ lễ phục trường báo. Có vẻ trang trọng thành thục không ít. Làm bạn nhảy Astoria ăn mặc nông lễ phục màu xanh lục váy dài. Tư thái nhỏ bé yếu đuối. Nụ cười trên mặt tinh khiết mà mỹ hảo. Krabby cùng Goy đều ăn mặc một thân trường bào màu xanh lục. Có vẻ đôn đầy đặn thực. Đáng tiếc là bọn họ không thể tìm tới bạn nhảy. Ân, được rồi. Này không hề ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ đi ra tường đá. Dọc theo cầu thang hướng lên trên. Ở 8 giờ đến đây đến cửa phòng. Nơi này đã chật ních học sinh. Đang tới về đảo quanh. Chờ đợi lễ đường cửa lớn mở rộng. Có người đang muốn cùng những học viện khác bạn nhảy chạm trán. Nhưng thân thể ở trong đám người lấn tới lấn lui. Xin mời các dũng sĩ đến bên này. McGonagall giáo sư âm thanh vang lên. Bran đối với Draco bọn họ khoát tay áo một cái. Xuyên qua líu ra líu díu đám người. Hướng về trước cửa lớn đi đến. McGonagall giáo sư mặc một bộ đỏ ô vuông trường báo. Vành nón hóa trang sức một vòng kế cỏ vòng hoa. Vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đứng ở trước cửa. Nhường các dũng sĩ đứng ở cạnh cửa chờ đợi. Fleur Delacour đứng cách cửa gần nhất địa phương. Nàng ăn mặc màu xám bạc sa tanh trường báo. Mái tóc dài màu bạc tỏa ra ánh sáng lung linh. Đúng là xinh đẹp cực kỳ. Nàng bạn nhảy là Jumstrang Berisa Beasley. Xem ra hắn theo đuổi miễn cưỡng đạt được một điểm thành quả. Lúc này chính nhếch miệng cười. Có vẻ hăng hái. Bên cạnh là Beau Barton hai vị khác dũng sĩ. Christy Bullard bạn nhảy là Beau Barton một cái nam sinh. Mà Cecilia Lopez mời Ravenswap một cái nam cấp trưởng. Các nàng cũng phi thường đẹp đẽ. Có điều đứng ở Fleur bên cạnh có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Cedric cùng cho Trang đứng ở một bên. Bọn họ xem ra đúng là xứng cực kỳ. Hai người trên mặt đều treo sung sướng nụ cười. Như là một chương hoa lệ tranh sơn dầu. Blay cùng Thalia Clark đứng chung một chỗ. Lúc này Blay quả thật có loại yêu Masataka công tử cảm giác. Nhất cử nhất động có kinh người mị lực. Thalia hoàn hắn cánh tay. Trên mặt hơi ửng đỏ. Có điều nàng khẳng định không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay suýt chút nữa bị bên người. Biến thành lớn cối xay gió đưa lên trời. Victor Crumb bên cạnh là một cái quần màu lam cô nương xinh đẹp. Bran đánh giá một hồi. Mới phát hiện đây quả thật là Hermione. Lúc này nàng không còn là bình thường lôi thôi lếch thếch dáng vẻ, có vẻ rất là kinh diễm. Nhận ra được Brain ánh mắt sau, Hermione đối với hắn cười, lộ ra hơi lớn răng cửa. Xem ra nàng cũng không nghĩ dùng ma pháp đem chúng nó co nhỏ hơn một chút. Cho tới Harry, hắn vẫn là mời Gryffindor một cô nương. Xem ra hắn không có tiếp thu Brain cùng Cedric kiến nghị. Có lẽ là bởi vì chịu đến thất tình đả kích mà nản lòng thoái chí đi. Lễ đường cửa lớn mở ra. Bọn học sinh lần lượt tiến vào lễ đường sau khi ngồi xuống. McGonagall giáo sư nhường bọn họ xếp thành hàng. Theo nàng đi vào, bọn họ chậm rãi đi vào lễ đường. Lúc này lễ đường đã bị trang sức đổi mới hoàn toàn. Trên vách tường che kín lấp lánh tỏa sáng xương bạc. Trên trần nhà là ánh sao sán lạn bầu trời đêm. Còn treo mấy trăm chỉ cây sồi ký sinh cùng thường thanh đằng bện vòng hoa. Bọn học sinh ngồi ở hàng trăm tấm điểm đèn lồng bàn nhỏ bên. Vì bọn họ nhiệt liệt vỗ tay. Brain duy trì khéo léo tư thái. Đáp cử chỉ tao nhã. Tự nhiên hào phóng. Nhưng Brain vẫn là cảm giác nàng hơi nắm chặt cánh tay của chính mình. Các dũng sĩ đi tới chủ khách tịch phía trước. Dumbledore cười ha ha. Kakarot nhìn Crumb cùng Hermione. Trên mặt vẻ mặt có chút xanh lên. Hiển nhiên hắn đối với Crumb lựa chọn bạn nhảy rất không vừa ý. Ludo Bachmann ăn mặc diễm trường bào màu tím. Nhiệt liệt vỗ tay. Maxime nữ sĩ mặc một bộ màu tím nhạt phiêu giật trường bào. Crow tiên sinh cũng tới. Hắn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lễ phục màu đen trường bào. Liền trên y phục nhăn nheo đều là tả hữu đối xứng. Brain bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ thầm hắn đúng hay không tiểu Barty Crouch giả trang. Dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy nhóm đều ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Trên bàn bày kim quang lóng lánh mâm. Bên cạnh còn thả một phần thức ăn đơn. Brain nhường đáp điểm nàng yêu thích bữa tối. Sau đó chính mình cũng muốn một phần bò bít tết. Bữa tối rất phong phú. Chỉ ít đại đa số người đều ăn được rất cao hứng. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Crumb quét qua bình thường trầm mặc ít lời dáng vẻ. Vô cùng phấn khởi cùng Hermione nói hắn trường học còn có các loại chuyện thú vị. Nhưng Kakarot rất không cao hứng. Vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hermione nhưng là dạy Crumb niệm tên của nàng. Bởi vì Crumb đều sẽ đọc thành hách manh. Fluffy phán Hogwarts trang sức. Tự hào nói Beauxbatons lễ Giáng sinh tinh mỹ bố trí và mỹ vị đồ ăn. Berissa mỉm cười phụ họa, một bên nhanh chóng mà không mất đi lễ nghi ăn dán tiểu ngưu xếp. Tựa hồ bàn ăn bên trong đồ ăn so với Fleur đối với hắn càng có sức hấp dẫn một ít. Điều này làm cho Fleur có chút tức giận vỗ xuống bàn. Cedric cùng cho Trang cười tủm tỉm nói chuyện, bầu không khí như keo như sơn. Harry ngồi ở bên cạnh bọn họ mặt không hề cảm xúc ăn sườn lợn rán. Vẫn trầm mặc không nói. Cùng Crow tiên sinh hiểu được so sánh. Điều này làm cho hắn bạn nhảy có chút không vui. Chờ đến đồ vật đều ăn xong. Tất cả mọi người đứng dậy. Dumbledore nhường hết thảy bàn đều bay đến bên tường. Để chống một mảnh đất trống lớn. Một cái cao cao sân khấu nổi lên. Mặt trên bày rất nhiều nhạc khí. The Weird Sister ăn mặc cố ý xé đến rách dưới trường bào leo lên sân khấu. Cầm lấy từng người nhạc khí. Khán giả bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. The Weird Sister tấu lên một nhánh chậm chậm yêu thương từ khúc. Brain nắm đáp tay đi vào sân nhảy. Một tay đặt ở eo nàng. Theo vũ khúc nhảy ung dung bước nhảy. Rất nhanh, rất nhiều người cũng đồng thời tiến vào sàn nhảy. Draco cùng Astoria ở bên cạnh chậm rãi xoay tròn. Tiểu cô nương cười đến rất vui vẻ. Bên cạnh, Dumbledore đang theo Maxime nữ sĩ nhảy van. Dumbledore nón vừa mới đụng tới cằm của nàng. Mút đi thập phần vụng về cùng Sinistra giáo sư nhảy hai bước múa. Hắn chân gỗ giả dẫm trên đất cạch cạch vang vọng. Như là ở không ngờ như thế vợt. Brain cùng Duff không nhanh không chậm nhảy. Duff bước nhảy rất tao nhã. Kỳ thực năm ngoái bọn họ liền nhảy qua một lần. Có điều, đêm nay Duff trở nên không giống một cô bé. Brain cảm thấy không có ai có thể so với nàng càng thêm làm người kinh diễm. Trên người nàng truyền đến thanh đạm hương vị, như là dễ ngửi hoa lai. xoay tròn lên thời điểm giống như là muốn đập cánh tung bay hồ điệp. Theo chi thứ nhất vũ khúc kết thúc, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. The Weird Sister lại bắt đầu trình diễn một bài tiết tấu vui vẻ từ khúc. Có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi một chút sao? Brain nhẹ giọng hỏi. Daft lắc lắc đầu. Bọn họ theo âm nhạc tăng nhanh tiết tấu. Mãi đến tận lại một điệu nhảy khúc kết thúc, bọn họ mới lui ra sàn nhảy. Ở một cái bàn bên ngồi xuống, bọn họ uống vào mấy ngụm đồ uống. Giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi quái lạ. Âm nhạc vẫn đang vang lên. Trong sàn nhảy đám người đang xoay tròn. Daft gò má đỏ bừng bừng. Con mắt màu xanh lam như là ánh vào đầy trời ánh sao. Đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Brain nhẹ nhàng nói. Tốt. Daft khẽ gật đầu một cái. Nắm chặt bàn tay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.